Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, khách hàng lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu không thể không nói. Diệp Đông Thanh đã thành là tiểu Edward Johnson, quá trình trưởng thành ở giữa một cái âm ảnh. Vô luận là lúc ban đầu đánh cuộc với nhau hiệp nghị, vẫn là hai người sau đó cùng nhau kết hội làm ăn, đều ở đây tiểu Edward trong suy nghĩ để lại khó mà xóa nhòa ấn tượng sâu sắc. Hắn còn nhớ được từ mình mới quen Diệp Đông Thanh hồi đó, ai cũng không nghĩ ra chính là ban đầu chàng trai nghèo lại có thể ở đây sao trong thời gian ngắn thì thành công kiếm lấy đến như vậy tài phú kinh người. Nghe nói ban đầu mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm, hắn thậm chí không có tiền mua công ty quỹ nước ngọt. Như vậy tính một chút lợi nhuận lại cao đến hơn 10.000 lần. Như vậy vừa so sánh, liền liền tập đoàn Fidelity Investment siêu cấp minh tinh người môi giới người được, Lâm Kỳ Tiên Sinh, cũng trở thành vai phụ. Đây cũng là tiểu Edward không ngừng nhớ tới hắn, định từ trong lấy được lợi nguyên nhân. Biết mình năng lực thật ra thì vậy chuyện như vậy, dõi mắt nhìn lại không tìm được thích hợp đầu tư mục tiêu. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng hay là đem tầm mắt đặt ở Diệp Đông Thanh trên mình. Năm hóa lợi nhuận vượt qua là 10%, cái này đã thuộc về khá vô cùng quản lý tài sản sản phẩm. Hơn nữa hắn còn biết Diệp Đông Thanh tuyệt đối có thể móc cho ra tiền vốn dùng để bồi thường. Facebook thành công đã sớm truyền khắp đúng cái phố Uôn. Ngày hôm nay kéo lên chủ động tìm được mình người được, Lâm Kỳ Tiên Sinh cùng nhau. Giờ phút này tiểu Edward và hắn đang ngồi ở tập đoàn đầu tư nước ngọt trụ sở chính trong phòng họp. Tán gẫu, hỏi vị này mẫu thân mình trợ thủ đắc lực nói. Người được, người chắc chắn đây là một ổn thỏa đầu tư mục tiêu sao? Người ta nói cho ta từ kết thúc dầu hỏa kỳ hạn giao hàng sau đó, nước ngọt đầu tư chẳng qua là duy trì thu chi thăng bằng mà thôi. Nếu như cảm thấy không thích hợp, ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Mới vừa để cho người điều tra qua nó đầu tư hạng mục phân phối tình huống, tương đối hợp ta khẩu vị. Người hẳn biết Nasdaq bên kia Internet bản khối bán ngược đã bắt đầu. Amazon, Netflix, Microsoft, Giáp Cốt Văn đợi một chút đều ở đây lên tăng. Công ty Apple cũng giống vậy. Gần đây nó làm ra một khoản tốt sản phẩm. Con gái ta cũng đang dùng đồ chơi kia nghe âm nhạc. Căn cứ ta tin tức, nước ngọt đầu tư vị này leo, Diệp, mấy ngày trước ở công ty Apple làm ra chút động tác lớn. Ta không biết kế hoạch cụ thể, nhưng mấy cái hạng mục đột nhiên bị dừng lại. Phương diện nhân sự cũng ở đây làm ra thay đổi. Ta cảm thấy đây chính là leo đè trọng chú đầu công ty Apple nguyên nhân. Người được, Lâm Kỳ Tiên Sinh nhỏ giọng nói, bọn họ những thương nhân này tin tức linh thông nhất. Mặc dù đã quyết định giữ bí mật, có thể một nhà thị giá xấp xỉ 6 tỷ đô la công ty lớn bỗng nhiên chém đứt nhiều như vậy hạng mục, loại này tin tức rất dễ dàng bị người cố ý chú ý tới. Thân là toàn cầu cao cấp nhất quản lý quỹ một người trong, Lâm Kỳ Tiên Sinh trước mắt quản lý hơn 200 triệu USD khách hàng tài sản. Cộng thêm tập đoàn Fidelity Investment bằng tin tức lớn mạng, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn ánh mắt. Tạm thời không biết công ty Apple kết quả chuẩn bị làm gì, nhưng hắn rất dễ dàng đoán được công ty này tiếp theo sẽ ở nghiệp vụ phương diện làm ra điều chỉnh. Nếu không tuyệt sẽ không mạnh như vậy thế con thằn lằn đứt đuôi. Tiểu Edward chưa nghe nói qua loại tin tức này. Diễn cảm sững sốt một chút. Truy hỏi nói, hắn muốn làm gì? Ta cũng không biết. Không quá ta tin tưởng Internet sản nghiệp còn có thể tiếp tục tăng, cho nên bỏ mặc ngươi ngày hôm nay như thế nào lựa chọn. Ta cũng biết đầu tư một khoản tiền đặt tiền cuộc, bỏ ra Amazon và công ty Apple không nói, tập đoàn đầu tư nước ngọt hoàn thành hoa hạ một nhà Internet công ty thứ hai đại cổ đông. ta tương đương coi trọng nó tiềm lực, nhưng mà ta không xác định tương lai sẽ không xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Trực tiếp mua vào quỹ nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm là được ổn thỏa nhất lựa chọn. Cùng lại ngắm nhìn một đoạn thời gian, nếu như công trạng tương đối không tệ, có lẽ ta sẽ chọn trực tiếp đầu tư chúng. Đến người được Lâm Kỳ thứ địa vị này, nếu không phải tiểu Edward hoặc Johnson, hắn mới sẽ không nhiều phí miệng lưỡi. Nhưng mà Johnson phu nhân lúc không có ai nói qua muốn hắn giúp một tay mình nhi tử, vì vậy mới giải thích nhiều như vậy. Tiểu Edward nghe xong, đại khái suy nghĩ rõ ràng, lộ ra bừng tỉnh diễn cảm. Hắn biết Hoa Hạ nhà kia gọi là Tennant công ty, hơn nữa còn có thể đoán được Diệp Đông Thanh ban đầu theo mình mượn tiền chính là vì đầu tư công ty kia. Đang suy nghĩ trở về sau đó để cho nhiều người điều tra một chút. Diệp Đông Thanh có thể không quan tâm tiểu Edward, nhưng người được Lâm Kỳ tiên sinh mặt mũi tương đối lớn. Vì vậy vào thời khắc này tự mình tiến vào phòng họp tiếp đãi bọn họ. Đơn giản đánh xong gọi sau mời thư ký hỗ trợ châm trà. Hắn trên mặt mang cười hỏi, công ty ta CEO Marcos tiên sinh nói cho ta, các người muốn mua vào quản lý tài sản sản phẩm, ta tin tưởng ở chỗ này trước đã biết rồi đúng không? Cố định cao lãi suất, tuyệt đối an toàn không lời không lỗ hình quản lý tài sản sản phẩm. Ngày hôm nay ta mới vừa quyết định để cho công ty Facebook là quỹ nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm làm thế chấp đặt bảo đảm, coi như thất bại, bồi thường lý ước năng lực tuyệt đối có. Hợp đồng ta đã xem qua, phương diện này không cần nhiều đi nữa giới thiệu. Dĩ nhiên, có để cho người đỏ mắt Facebook làm thế chân, để cho ta có nhiều hơn lòng tin. Bây giờ ta muốn cùng ngươi thương lượng là đem lãi suất đi lên nữa đề ra một đề ra. Ngươi được, Lâm Kỳ nói, thân là tập đoàn Fidelity Investment cao cấp người hùn vốn. Hắn còn không có mềm yếu đến cần phải chiếu cố tiểu Edward mặt mũi. Cho tiểu Edward làm nền đến nước, nếu như tiền vốn đủ nhiều, không phải là không thể thương lượng. Ta muốn biết trước các người dự trù đưa vào bao nhiêu tiền. Gần đây thiếu tiền thiếu được lợi hại, chủ yếu là đường dài đầu tư hạng mục quá nhiều. Trong thời gian ngắn chỉ ra không vào, tiền mặt phần lớn biến thành nợ mặt tài sản, mà Diệp Đông Thanh còn nghĩ mua vào nhiều hơn. Từ nơi này thời gian tiết điểm tới xem, Amazon cùng công ty đã tiến vào cao tăng tốc giai đoạn. Công ty Apple cũng sắp, đến khi cuối năm thời điểm App Store đưa ra thị trường, ắt sẽ kéo theo PC loại sản phẩm lượng tiêu thụ tăng trưởng. Gần đây bởi vì iPod âm nhạc máy phát hình đã đưa đến Apple thị giá chậm chạp gia tăng, chí ít 100 triệu USD, hậu kỳ còn sẽ không ngừng gia tăng. Đây chẳng qua là ta lấy ra tiền. Tiểu Edward bên này, chấm ngoặc kép, không đợi người được, Lâm Kỳ nói xong. Tiểu Edward đánh liền đoạn hắn nói, ta cũng có thể đưa vào 100 triệu USD. Chỉ cần ký hợp đồng, tùy cũng có thể chuyển tiền. Làm ăn này so Diệp Đông Thanh tưởng tượng lớn hơn. Ban đầu cảm thấy Lâm Kỳ tiên sinh tự mình ra mặt, bút tích khẳng định không nhỏ, không nghĩ tới là lại có thể lấy 100 triệu tới tính toán. Mới CEO Marcos tiên sinh nụ cười trên mặt đã không giấu được. Không chỉ là kim tiền bản thân, chỉ cần từ tập đoàn Fidelity Investment cầm trong tay đến tiền, ý nghĩa tượng trưng vậy tương đối lớn. Tiếp theo tất cả nhà cơ cấu nói chuyện làm ăn sẽ dễ dàng rất nhiều. Toàn cầu đệ nhất lớn quỹ quản lý công ty thực lực không thể nghi ngờ. Hoa nha, ta có thể tiếp cái này bút đơn đặt hàng, nhưng mà năm hóa lãi suất là 10% đã là cực hạn. Người hẳn biết, chúng ta không dựa vào tiền phí tổn kiếm tiền, gánh vác vô cùng đại phong hiểm, làm lần thứ nhất hợp tác thành ý. Giao nhận thời điểm rút ra giảm phân nửa như thế nào? Đây là ta có thể làm được nhượng bộ lớn nhất. Nếu đối phương chủ động đến cửa, thuyết minh hơn phân nửa đã công nhận hiệp nghị,